xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chân ở dưới lầu đi rồi một vòng trở về, rõ ràng cảm giác được trước mắt nam tử đã không có vừa rồi suy tư cùng do dự. Hắn vững vàng bình tĩnh, ký họa tập tranh bị hắn phóng tới một bên, trước mặt là nàng làm đề. Hắn cẩn thận lại nghiêm túc, đem nàng làm sai địa phương nhất nhất giảng giải, sau đó hỏi nàng, nhưng nghe hiểu. Diệp Chân gật đầu nói. Nghe hiểu, cảm ơn biểu ca. Nàng nhìn hắn ngoan ngoãn cười, hắn ừ một tiếng, ánh mắt xẹt qua nàng môi. Diệp Chân khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, ngọt ngào vui sướng độ cung, cùng hắn dưới ngòi bút nữ tử giống nhau. Trước làm toán học, sau đó bắt đầu tiếng Anh, lúc ban đầu hắn còn sẽ dùng quốc văn, đến sau lại hắn đã sẽ không lại cùng nàng nói quốc văn, gặp được nàng nghe không quá minh bạch, hắn sẽ thả chậm tốc độ nhiều lời mấy lần, nhưng cũng sẽ thực nghiêm khắc. Đem nghe không hiểu từ đơn câu hình sao chép 20 biến. Mỗi lần ở Thịnh Luân nơi nào bổ xong khóa trở lại phòng nàng đều là mua bút thành văn, đừng tưởng rằng sao chép hắn liền sẽ buông tha, liền tính là sao chép hắn cũng kiểm tra đến tỉ mỉ, thiếu viết một cái từ đơn đều nhìn ra được tới. Này nam nhân cẩn thận nghiêm túc đến lệnh người giận sôi. Đại khái cũng là vì như vậy, rõ ràng nhất không có khả năng nàng cư nhiên đều bị hắn hoài nghi. Hơn nữa hắn suy nghĩ biện pháp chứng thực hắn hoài nghi. Vô luận đúng sai, tổng không thể làm này hắn trong lòng bí ẩn càng lúc càng lớn. Hắn muốn đi nắm Diệp Chân tay. Hắn muốn nắm lấy Diệp Chân tay. Đến nỗi như thế nào nắm, Thịnh Luân lời nói một câu không giả. Ngày đó ban đêm xác thật là hắn lần đầu tiên như vậy thân cận một nữ hài tử. Hắn độc thân 20 năm, trừ bỏ hắn mẫu thân cùng muội muội, chưa bao giờ có một nữ tính có thể ở trong mắt hắn dừng lại 3 giây. Cho nên muốn cho hắn bởi vì tư tâm đi nắm một cái nữ hài tay. Thật sự làm hắn khó xử, không biết nên như thế nào xuống tay. Bất quá hắn cũng không phải như vậy vụng về người, đã có ý tưởng, hắn nhất định phải muốn bằng chứng, hắn nhìn trước người nghiêm túc viết thiếu nữ, cau mày gõ gõ mặt bàn. Hôm nay đầu đề trước tiên nửa canh giờ liền kết thúc, Diệp Chân tưởng tượng trước kia như vậy cất bước liền chạy, bất quá lúc này đây Thịnh Luân trước kêu nàng đừng đi. Biểu muội mỗi ngày học tập, thật lâu không có luyện tự đi. Ta xem ngươi tự gần nhất có chút phù phiếm vô lực. Về sau học bù sau luyện nửa canh giờ tự. Diệp Chân chỉ có thể ngồi trở lại đi, nói. Biểu ca, ta có thể nghỉ hè luyện nữa tự sao? Đến nghỉ hè ngươi khả năng liền hình chữ đều không có. Đã biết, ta đây chỉ có thể dậy sớm nửa canh giờ tới luyện tự. Buổi tối cũng có thể, cuối tuần cùng tác nghiệp cùng nhau kiểm tra. Bút mực phô khai, Diệp Chân đứng ở án thư, nhéo bút từng nét bút viết đến nghiêm túc. Thịnh Luân nhìn một lát thư. Đứng dậy đi đến nàng bên cạnh người xem nàng viết, nói. Bút lực còn không đủ, uổng có hình chữ không có hương vị, về sau ta không ở nhà ngươi cũng muốn mỗi ngày tìm ra thời gian tới luyện tự, không thể hoang phế. Nàng nhấp nhấp môi, Thịnh Luân thật sự đem hảo ca ca hảo lão sư hình tượng phát huy đến mức tận cùng a, bất quá nàng bút lông tự sắc thật giống nhau, nhiều luyện tập một chút cũng hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng viết đến nghiêm túc, nửa canh giờ đi hơn phân nửa. Trong lúc liền dính mặc thời điểm nâng ngẩng đầu, mặt khác thời gian liền đôi mắt đều chưa từng di động nửa phần, như vậy ngoan như vậy nghe lời, tuy rằng đôi khi muốn lười biếng, Thịnh Luân vẫn như cũ khó có thể đem nàng cùng Diệp Chân liên hệ lên, nhưng càng là như thế, hắn liền càng phải chứng thực chính mình suy đoán. Diệp Chân cảm giác được Thịnh Luân lại đứng ở bên người nàng, nàng nghiêng đầu đối hắn cười cười nói. Nhiều viết mấy chữ liền thuận tay thật nhiều, biểu ca ngươi xem, có phải hay không so với phía trước hảo. Thịnh Luân nhìn, tiếp tục viết, nga, lần này hắn liền đứng ở bên người nàng, nhìn nàng viết mấy chữ, sau đó đến gần rồi vài phần, duỗi tay lại đây. Ta dạy cho ngươi một chữ. Diệp Chân kinh ngạc quay đầu lại xem hắn, hắn mặt mày thâm thúy, đáy mắt cảm xúc nhàn nhạt. Đừng nhìn ta, xem tự. Diệp Chân cúi đầu, thấy đối phương khớp xương rõ ràng bàn tay nắm lại đây, nắm ở nàng mu bàn tay, hắn bàn tay to rộng nóng bỏng. Nắm lại đây lúc ấy thiếu chút nữa năng nàng co rụt lại, hắn đem tay nàng hoàn toàn bao vây, nhéo tay nàng, cơ hồ là mang theo nàng viết xong một cái. Ra, tự, một chữ chính là một chữ viết xong, hắn buông ra nàng, chiếu vừa rồi, tiếp tục viết, Diệp Chân gật đầu tiếp tục, Thịnh Luân vuốt ve ngón tay, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Này đôi tay cho hắn cảm giác rất giống, ngày đó ban đêm phát sinh sự tình, hắn nhớ kỹ nàng cười, còn nhớ kỹ tay nàng. Tay nàng tiểu xảo mềm mại, có thể bị hắn hoàn toàn nắm lấy, mà Diệp Chân vừa vặn cũng là. Thịnh Luân nhìn xem nàng nghiêm túc viết chữ chút nào không bị hắn ảnh hưởng, đứng dậy đi đến một bên cửa sổ, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi đến hắn bình tĩnh lại, tuy rằng vô pháp khẳng định là Diệp Trăn, nhưng quá nhiều trùng hợp cùng tương tự, liền tính nàng trên mặt không có lộ ra chút nào sơ hở, hắn cũng vô pháp ngăn chặn đáy lòng đối nàng hoài nghi. Nhưng nếu biểu muội chính là nàng, nàng chính là biểu muội. Thịnh Luân thật sự vô pháp đem này hai người liên hệ lên, các nàng kém rất nhiều, tính cách thượng có rất lớn bất đồng, cần phải thật lại nói tiếp, kỳ thật hắn đối Diệp Trăn cũng không phải quá hiểu biết. Hắn cùng nàng đại khái mỗi quá 1-2 năm liền sẽ thấy một lần, có khi là Tết âm lịch, có khi là nghỉ hè, hắn trong trí nhớ Diệp Trăn chính là ngoan ngoãn thích làm hắn trùng theo đuôi ngoan muội muội. Đương nhiên nàng ở khác phương diện tính cách như thế nào, kỳ thật hắn không biết rõ lắm, hắn không có cẩn thận cùng nàng ở chung quá. Đương nhiên cũng không có đi tìm hiểu quá nàng, đến nỗi nam nữ việc. Thịnh Luân tuy rằng không gần nữ sắc, nhưng hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu. Hắn minh bạch nam nữ đôn luân chính là nhân gian luân lý, nam nữ hoan ái là tình chi sở trí, cũng không cần đặc biệt kiêng dè cái gì. Diệp Trăn 15, là đại nữ hài, gì sẽ không dạy dỗ nàng. Biểu muội cùng nàng, hai người tuy rằng rất giống, Thịnh Luân vẫn như cũ cảm thấy không quá khả năng. Tỷ như nên như thế nào giải thích ngày đó buổi tối Diệp Trăn như thế nào liền như vậy xảo xuất hiện ở nơi đó. Nàng không lý do lại đây, nàng tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng một cái nữ hài đại buổi tối ra cửa nên có bao nhiêu nguy hiểm. Lại tỷ như nếu thật là biểu muội, nàng vì cái gì sẽ như vậy cùng hắn như vậy. Nàng khẳng định minh bạch chính mình đang làm cái gì, lại vẫn là cùng hắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Chính là nói minh nàng không nghĩ đề cập đêm đó sự tình, nếu hết thảy đều nói rõ, kia bọn họ nên như thế nào ở chung. Bất quá hắn hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng không làm nên chuyện gì, hết thảy bất quá là hắn hoài nghi, ngay cả hoài nghi Diệp Trăn thân phận cũng là dựa vào hắn cảm giác đi suy đoán mà thôi. Này không có chứng cứ, căn bản vô pháp thuyết minh biểu muội chính là nàng, có lẽ thật là hiểu lầm. Thịnh Luân nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy hiện tại nhất có thể xác nhận biểu muội thân phận chứng cứ. Thịnh Luân nhớ tới, ngày đó nàng xuyên điều màu đen quần yếm, thâm sắc áo trên, mang có to rộng vành nón mũ, áp một áp có thể che khuất nửa mặt dài, chỉ thấy được tú khí cằm cùng môi. Chủ quán bên kia cũng chỉ nhớ rõ nàng non nửa khuôn mặt. Hiện tại này mơ hồ gương mặt đã có nhất rõ ràng bộ dáng. Kế tiếp mấy ngày, Thịnh Luân không có làm khác, đại bộ phận thời gian đều dùng ở vẽ tranh thượng, lần này không hề là đơn giản ký họa, mà là càng vì tả thực tranh màu nước. Hắn đem Diệp Trăn mặt còn đâu hắn trong trí nhớ người kia trên người, vành nón vẫn như cũ che đi nàng nửa khuôn mặt, ở họa rốt cuộc hoàn thành lúc sau, hắn cuốn tiến họa ống, lại lần nữa đi đào hoa trang. Hắn trước mặt khác kia một bộ hoàn toàn bất đồng bộ dáng nữ tự ảnh chụp cho hắn xem, chủ quán tiểu nhị xem sau lắc đầu nói không phải, cái này không rất giống. Ngày đó buổi tối nữ tử thực thanh tú, tuy rằng là ngụy trang, nhưng nàng thoạt nhìn lớn nhất cũng bất quá 17-18 tuổi, cái này không phải. Thịnh Luân lại cầm hai chương, chủ quán tiểu nhị có chút do dự, nhưng vẫn như cũ nói không phải. Nhìn không rất giống, Thịnh Luân lại lấy ra một chương ảnh chụp, hỏi, nàng đâu, chủ quán tiểu nhị do dự, hắn nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu. Cái này giống như tôi giống như có chút giống, nhưng là ta đương nhớ rõ không rõ lắm, không dám xác định a. Thịnh Luân nói. Nắm chắc được bao nhiêu phần, 5 năm đi, Thịnh Luân ninh hạ mi, lần này hắn trực tiếp lấy ra tranh màu nước. Chủ quán tiểu nhị trực tiếp bị kinh diễm, kinh hô nói. Người này họa đến ngươi thật tốt quá, sinh viên quả nhiên ghê gớm, so với phía trước họa phải đẹp. Phía trước đó là ký họa, đơn giản, bắt lấy một ít đặc điểm họa ra tới liền hảo, cái này là tranh màu nước, muốn chân thật linh động một ít. Ngươi xem nhưng còn có ấn tượng, có không quen thuộc, đáng tiếc chủ quán tiểu nhị vẫn như cũ là tiếc nuối lắc đầu, sự tình qua đi hơn nửa tháng, hắn là thật sự không nhớ rõ. Đương nhiên vô pháp bảo đảm nói họa người chính là lúc trước già tiểu tử. Ai, này đều qua đi đã lâu như vậy. Thịnh tiên sinh, ngươi vì cái gì như vậy chấp nhất với nàng? Chính là có việc, Thịnh Luân nói không có việc gì. Chủ quán tiểu nhị ý vị thâm trường cười, một chút không tin Thịnh Luân lý do thoái thác, nhìn ảnh chụp cùng tranh màu nước, hắn nhíu mày nói. Cái này so với phía trước hai cái giống, nhưng ta cũng không có biện pháp hoàn toàn xác định, ngươi chính là nhận thức cô nương này. Nếu không ngươi đem nàng mang đến ta xem, không chuẩn ta liền nghĩ tới. Thịnh Luân, ảnh chụp ngươi đều không nhớ rõ, chân nhân làm sao có thể nhận thức. Ảnh chụp cùng chân nhân nơi nào có thể giống nhau. Ai, Nếu sớm biết rằng ngươi như vậy để ý, lúc trước nhìn thấy nàng ta khẳng định nhiều xem vài lần. Bất quá nói thật, giống như thật là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này không xác định nói Thịnh Luân không dám thật sự tin. Hắn cầm họa lại trở về trường học, kỳ thật hắn biết, bức họa chỉ là có thể chứng minh Diệp Chân thân phận chứng cứ chi nhất, còn có chi nhị, là quần áo trên người. Nếu Diệp Chân không ném xuống, hiện tại hẳn là liền ở nàng trong phòng, bất quá không biết hắn lần trước thử nàng hay không đã phát hiện. Liền ở hắn âm thầm hoài nghi thời điểm, mùa hạ lặng lẽ tiến đến, hắn ở thứ bảy trở lại Thịnh Công quán. Thím nói, thái thái mang theo tiểu thư các thiếu gia đi may vá cửa hàng lấy quần áo, phía trước đính làm bộ đồ mới đã làm tốt hảo, làm qua đi nhìn nhìn, có không thích địa phương lại sửa. Lại nói Thịnh Thế Hoa có xã giao, hiện tại cũng không ở nhà, khả năng muốn buổi tối mới hồi, hiện tại trong nhà liền hắn một người. Thịnh luôn nghe xong lên lầu, hắn thay cho giáo phục, sau đó mới đi thư phòng, trên bàn sách đã mang lên Diệp Chân đã làm đề thi bài thi. Bên cạnh còn có mấy chương tràn ngập bút lông tự giấy trắng, nàng không có lười biếng, còn thực nghiêm túc. Thịnh Luân cầm lấy bút cẩn thận phê chữa, trong lúc thím đưa tới nước trà, Thịnh Luân đứng dậy nghỉ ngơi khi bưng chén trà tới rồi bên cửa sổ, ngoài ý muốn thấy cửa sổ hạ trong viện phơi đại lượng chăn nệm cùng quần áo, có xuân đông hai mùa, hiện tại giặt sạch thu hồi tới. Cũng có ngày mùa hè, giặt sạch phơi khô liền có thể xuyên. Hắn uống ngụm nước trà, đôi mắt không biết nhìn thấy gì. Cả người đột nhiên kinh sợ. Hắn thấy trong viện có người ăn mặc hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc quần yếm cùng thâm sắc áo trên, mang theo cái mũ beret, giờ phút này đứng ở trong viện cùng thím cùng nhau đem tẩy tốt quần áo phơi nắng ở dây thường thượng. Tuy rằng chỉ là cái bóng dáng, Thịnh Luân trái tim hơi khẩn, nắm chặt chén trà, hắn chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, bỗng nhiên xoay người đem chén trà gác lại một bên, bởi vì quá cấp quá mãnh nước trà sái ra hơn phân nửa, dính ướt hắn ngón tay. Hắn bất chấp nhiều như vậy, lập tức đi xuống lầu hướng đình viện. Hắn trầm ổn bước chân ít có vội vàng, hai bước vượt làm một bước, hắn cảm giác hắn hô hấp tựa hồ đều yên lặng. Có phải hay không nàng? Là nàng sao? Phơi nắng quần áo người hầu nhìn thấy Thịnh Luân bước nhanh lại đây còn kinh ngạc nhảy dựng, nghi hoặc trung cung kính kêu hắn đại thiếu gia. Thịnh Luân liền cùng không nghe thấy dường như trực tiếp đi qua, hắn đẩy ra từng cái quần áo, từng chương to rộng khăn trải giường, rốt cuộc tới rồi hắn muốn gặp người đâu trước mặt. Đối phương tựa hồ đã nghe được động tĩnh, thực mau quay đầu lại xem ra, khom người hô thanh. Đại thiếu gia, là vị nữ tử, vóc người nhỏ xinh, ăn mặc này màu đen quần yếm thoạt nhìn hơi đại, ngũ quan nhu hòa thanh tú, tóc giấu ở mũ hạ, nhìn không ra dài ngắn tới. Thịnh Luân ánh mắt đối phương cầm quần áo trên tay xẹt qua. Ngươi là ai? Ta không ở nhà gặp qua ngươi. Ta là Lưu Thẩm nữ nhi Vương Kiều, hôm nay nghỉ, ta xem ta nương không thoải mái. Cho nên lại đây giúp nàng vội. Phía trước nhưng đã tới. Vương Kiều gật gật đầu. Đại thiếu gia, nếu ngài cảm thấy như vậy không tốt, lần sau ta liền không hề tới, còn thỉnh ngài đừng nóng giận. Không quan hệ, ngươi quan tâm người nhà bổn không sai. Thịnh Luân, này thân quần áo, chính là ngươi. Vương Kiều kéo kéo quần, bổn còn chấn định tự nhiên trắng nõn khuôn mặt đột nhiên toát ra một tia đỏ ửng tới. Nàng ấp úng, nhỏ giọng nói. Là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Thịnh Luân nhìn không rất giống, Vương Kiều tay không phải nàng. Cách chương.